Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2127, chương 2125, lửa đốt thiên thi hàng. Nuốt, vậy mà nuốt, hòa thượng phá giới kia tử kim bát cũng là một cái Phật môn thánh khí. Ẩn chứa vô số Phật môn cao thủ niệm lực trong đó. Lại bị này đó thiên thi hàng cho sinh sinh nuốt. Giờ khắc này ta quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chẳng qua là Hắc Thủy Thánh Linh giáo một cái hàng đầu sư. Sao có thể làm ra lợi hại như vậy hàng đầu thuật đến? Chúng ta mấy cái hôm nay cũng là mở con mắt. Gặp tình hình này, đám người cũng chỉ là sững sờ. Sau đó ta liền tế ra kiếm hồn. Kêu gọi hòa thượng phá giới vọt thẳng lấy này đó thiên thi hàng xung phong liều chết tới. Mà chú Nhất Dương thì lui về phía sau mấy bước, đem ly vẫn cốt kiếm giơ lên cao cao, dự định tiếp dẫn thiên lôi, đem cái này thiên thi hàng cho chém thành cặn bã, mà Điệp công tử thì lưu tại một bên, cho chú Nhất Dương hộ pháp. Tại chú Nhất Dương tiếp dẫn ra thiên lôi trước đó, hắn nhất định phải ngăn trở hết thảy quấy nhiễu chú Nhất Dương tiếp dẫn thiên lôi người và sự việc. Vật. Ta cùng hòa thượng phá giới nhất định phải tại Chu Nhất Dương tiếp dẫn ra thiên lôi trước đó. Đem hết toàn lực ngăn cản được cái này cái gì thiên thi hàng. Nhìn thấy này đó thiên thi hàng tướng hòa thượng phá giới tử kim bát nuốt. Hòa thượng phá giới mặt đều xanh biếc. Là khí, này tử kim bát chính là ngũ thai sơn trấn sơn pháp bảo. Nếu là cứ như vậy không có. Hòa thượng phá giới cũng không cách nào cùng hắn sư môn bàn giao. Lúc này hòa thượng phá giới lấy ra liều mạng tư thế. Nhấc lên hàng ma sử liền hướng phía này đó thiên thi hàng vọt tới. Chỉ là không đợi hòa thượng phá giới tới gần này đó thiên thi hàng bên người. Này đó thiên thi hàng liền hướng phía lão hoa phun ra một hơi 10 phần buồn nôn nọc độc. Ta vừa nhìn tình huống không ổn. Vội vàng một cái mê tung bát bộ, đem hòa thượng phá giới đụng vào một bên. Này đó thiên thi hàng phun ra ngoài nọc độc vừa vặn rơi vào trên một tảng đá. Đem hòn đá kia đều ăn mòn bốc lên một đoàn màu xanh lá sương mù. Phía trên bốc lên như là Coca-Cola bọt biển đồng dạng đồ vật. Tản ra gây mũi mùi thối. Này thiên thi hàng không riêng gì bộ dáng lớn lên kinh khủng. Khẳng định còn có kịch độc, bản này chính là một loại hàng đầu cùng cổ độc kết hợp thể. Đông Nam Á hàng đầu sư đem cổ thuật cùng hàng đầu hòa làm một thể. Đêm này tà ác một mặt phát dương quang đại, quả nhiên là kinh khủng vạn phần. Trước mắt vật này, tuyệt đối không thể cùng nó sát người chiến đấu. Bằng không làm sao bị độc chết cũng không biết. Ta đem hòa thượng phá giới phá tan sau. Ngay sau đó lại hướng phía này đó thiên thi hàng đánh ra một kiếm. Lần này là càng lợi hại hơn một cái sát chiêu. Chính là huyền thiên kiếm quyết kiếm thứ 6 thức du vân kinh long. Một kiếm đi qua, địa sát chi lực cuồn cuộn mà đến. Hợp thành một con rồng hình dạng. Một lần nữa hướng phía này đó thiên thi hàng nhau nhau đụng tới. Lần này, này đó thiên thi hàng vẫn như cũ là bị đụng vỡ nát. Huyết nhục bắn bay, nhưng mà sau một lúc lâu sau, lại có một cỗ vô danh lực lượng sinh ra, sắp tán rơi vào bốn phía thi khối huyết nhục một lần nữa dung hợp lại với nhau. Một lần nữa sinh ra một loại kỳ lạ biến dị, lần này này thiên thi hàng biến càng thêm mượt mà, quanh thân bao quanh một tầng màu đỏ huyết khí, hơn nữa trên người còn không ngừng nâng lên từng cái bọng máu. Phát ra phốc thử phốc xì, tiếng bạo liệt vang, kia bọng máu vỡ ra mủ dịch, có thể bắn bay ra ngoài xa 7-8 mét. Ta sát, quả thực liền không khiến người ta sống, làm sao làm bất tử, hơn nữa nhận đả kích càng lớn, này thiên thi hàng uy lực lại càng lớn, quả thực chính là trái với lẽ thường. Ta cùng hòa thượng phá giới đang không ngừng lui ra phía sau đồng thời. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều là một mặt bất đắc dĩ. Mà lúc này, sau lưng Chu Nhất Dương đã bắt đầu tiếp dẫn thiên lôi. Đỉnh đầu trên, mây đen dày đặc, rất nhanh liền tiếng sấm ù ù. Tiếp dẫn thiên lôi đại thuật đã bắt đầu vận hành, nhưng là ba nam thượng sư mang đến những cái kia hắc vu tăng hiển nhiên không muốn để cho Chu Nhất Dương tiếp dẫn thiên lôi đại thuật thành công. Một khi đem này đó thiên thi hàng cho tiêu diệt, tiếp theo liền cái mạng nhỏ của bọn hắn khó giữ được. Cho nên khi Chu Nhất Dương bắt đầu tiếp dẫn thiên lôi thời điểm, liền có mười mấy cái hắc vu tăng vây quanh Chu Nhất Dương sau lưng, hướng phía hắn giết tới. Điệp công tử vì bảo vệ Chu Nhất Dương an toàn, phóng xuất ra từng mảng lớn cổ bướm, đón những cái kia hắc vu tăng mà đi. Nhưng là những này hắc vu tăng cũng đều là chơi cổ cùng hàng đầu cao thủ, tự nhiên cũng không thế nào e ngại điệp công tử thả ra cổ độc. Những cái kia hắc vu tăng cũng nhao nhao thả ra trên người mình cổ độc hàng đầu, tất cả đều hướng phía điệp công tử trên người chào hỏi. Nhưng thấy điệp công tử thả ra những cái kia cổ bướm theo sát lấy số lớn rơi vào trên mặt đất, bị đối phương cho giết chết. Nhiều như vậy hắc vu tăng, điệp công tử một người căn bản ngăn cản không nổi. Còn nữa, hắn bản mệnh cổ bị thiên niên cổ nuốt chửng lấy rớt, vốn là tu vi tổn hao nhiều, liền hắn ở tình huống bình thường một nửa tu vi đều không thi triển ra được. Nhìn đến đây, ta bận bịu đối hòa thượng phá giới nói: "Lão hoa, ngươi đi giúp điệp công tử, cái này thiên thi hàng giao cho ta." Hòa thượng phá giới hơi có chút lo lắng nhìn ta một cái nói: "Chính ngươi có thể chịu lại sao? Ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp." Ta nói: "Vậy thì tốt, ngươi cẩn thận một chút." Hòa thượng phá giới không nói hai lời, xách theo hàng ma sử liền hướng phía điệp công tử bên kia nhào tới. Mà ta nhìn về phía hướng phía ta bên này tiếp tục quay lại đây, đồng thời không ngừng hướng phía ta bên này phun ra nọc độc thiên thi hàng. Trong lòng nghĩ đến cái kia dùng cái gì biện pháp tới đối phó nó tốt đâu. Thứ này khẳng định có nhược điểm, chỉ là ta không có tìm được thôi. Ta nhất định có thể thu thập được rồi nó. Đang không ngừng dùng mê tung bát bộ tránh né này đó thiên thi hàng thời điểm, trong đầu của ta không ngừng nhanh chóng vận chuyển, nghĩ đến đối sách. Bỗng nhiên, ta đột nhiên thấy được đang cùng thiên niên cổ đối kháng kia ba nam thượng sư. Này thiên thi hàng là ba nam thượng sư làm ra. Nếu như ta đem ba nam thượng sư giết đi sau, này đó thiên thi hàng có phải hay không liền tự sụp đổ đây? Nghĩ tới đây, ta linh cơ khẽ động, sau đó thân hình thoát một cái, liền hướng phía kia ba nam thượng sư phương hướng bôn tập tới. Ta thân hình này khẽ động, này đó thiên thi hàng sư phụ phỏng đoán đến ta ý nghĩ, nhanh chóng làm chuyển động lên, vậy mà trực tiếp ngăn tại kia ba nam thượng sư phía trước. Phía trên kia không ngừng có nồng tương bắn tóe bốn phía, ngăn chặn đường đi của ta, làm ta không được tiến thêm. Trong lòng bốc hỏa, thầm mắng một tiếng, nghĩ thầm ta không tin liền không đánh chết này thiên thi hàng. Trong lúc đó, ta lại toát ra một cái ý nghĩ, dùng hỏa năng không thể thiêu chết cái đồ chơi này đâu. Hỏa cũng là chí cương chí dương chi lực, đối phó loại này âm tà đồ vật hẳn là có thể có hiệu quả. Nghĩ tới đây, ta lần nữa hướng phía này đó thiên thi hàng đánh ra một kiếm. Lần này thi triển chính là huyền thiên kiếm quyết cái thứ 8 kiếm thức hỏa long kinh thiên. Một tiếng long ngâm vang vọng chân trời, hỏa long theo trên mũi kiếm dâng lên mà ra, càng biến càng lớn, hướng phía thiên thi hàng càn quét mà đi. Trong nháy mắt, kia một đầu màu tím hỏa long liền đem này đó thiên thi hàng cho bao vây lại. Oanh! Một tiếng ánh lửa hừng hực, từ này đó thiên thi hàng phương hướng truyền đến một trận nhi tê tâm liệt phế rú thảm. Cảm giác kia như là mười mấy người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thấy cảnh này, trong lòng ta vui mừng, xem ra dùng hỏa đối phó này thiên thi hàng vẫn là có tác dụng rất lớn. Chỉ là không đợi ta cao hứng bao lâu, này đó thiên thi hàng đột nhiên vẫn làm chuyển động mấy lần. Ngọn lửa trên người đột nhiên liền dập tắt. Tu tiên cổ điển,